Đế quốc bại gia tử, chương 1293, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử đây hoàn toàn là bao che hành vi mà đây cũng là lý đống tác dụng lớn nhất ở ám sát kết thúc sau đó, đem che chở an trí ở phủ nha, đầu ngọn gió đi qua, là được yên ổn rời đi. Nhất là hiện tại loại cục diện này, Lã Tam mở miệng nói. Khang thiếu gia coi là ta cho ngài đề phòng, bên ngoài bây giờ dư luận rất lớn, đối với ngài bất lợi chính là ngài biết người ở phủ nha chỉ sợ cũng không có thể làm thế nào. Đây là đang Tề quốc, hắn cái này nhắc nhở cũng không ác ý. Tề quốc là được nhận trị an tốt nhất quốc gia, đủ luật đối với phương diện này có tương đương quy định nghiêm chỉnh. Bởi vì Tề quốc buôn bán phát đạt tốt đẹp buôn bán hoàn cảnh, liền cần tốt đẹp trị an. Vương Khang đi đòi người, khẳng định sẽ không cho, nếu như cưỡng ép hắn hậu quả liền nghiêm trọng. Vương Khang lại hỏi nói, biết bọn họ che giấu ở phủ nha nơi nào sao, chắc là ở hậu viện tiền viện cũng là các đại nhân chỗ làm việc. Được ta biết, Vương Khang phân phó nói, Chu Thanh cho Lã Tam cầm tiền, thống khoái, Lã Tam nhận lấy tiền, sắc mặt mừng rỡ. Hắn dĩ nhiên hài lòng, cái này không đến một ngày thời gian, liền kiếm 1,5 triệu cho người chỉ điểm phân điểm, hắn vẫn là cầm đầu. Bất quá ngài thật vẫn muốn, vì người tốt vẫn là không nên hỏi nhiều. Là ta lắm mồm, Lã Tam vậy rất trực tiếp nói. Vậy ta liền cáo từ, ngài sau này có cần gì có thể lại tới tìm ta. Có tiền chính là đại gia, hắn đối với Vương Khang vẫn là rất cung kính. Phú Dương Ngân Hàng, hiện tại chính là giai đoạn phát triển, không bao lâu là có thể mở đến Bắc Thư Thành, sau này hợp tác cơ hội biết rất nhiều. Vương Khang lại nói một câu, lần này sự việc phát sinh cũng để cho hắn biết được mình chưa đủ một mặt. Chân chính yêu cầu thời điểm, người thiếu thiếu, nhất là xem loại chuyện này, Lã Tam loại người này, lúc nào cũng có thể sử dụng trên. Quảng cáo, được rồi, Lã Tam đáp lời nói. Vậy ta hãy đi về trước đâu vào đấy. Ừ, cầm tất cả mọi người đều gọi trở về. Lã Tam rời đi, Vương Khang cầm hắn nhân thủ nơi này đã gọi trở về. Người mặc dù không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, hơn nữa cũng là cao thủ. Vương Khang trầm giọng nói. Trước đây không lâu chạy trốn Kim Quý Đồng và Tiền Phi, đã có rơi xuống, bọn họ chính là che giấu ở Bắc Thư Thành phủ thành chủ nha. Tin tưởng các vị cũng đều biết đây là địa phương nào, là Bắc Thư Thành quan phủ. Những người khác cũng không nói gì, mà là nhìn Vương Khang. Khô Diệp, thiếu gia, Khô Diệp cụ già là nơi này trừ Lý Thanh Mạn gia thực lực mạnh nhất. Người mang một đội người, bí mật lèn vào phủ thành chủ tìm bọn họ rơi xuống, mục tiêu hẳn là ở phía trước viện, ngươi xem tình thế mà làm. Ừ, nếu như phát hiện đâu? Vương Khang trong mắt sát ý thoáng qua lạnh lùng nói. Nếu như phát hiện, lập tức hành động, bất kể bất cứ giá nào tốt nhất mới có thể có người sống, nếu như điều kiện không cho phép trực tiếp giết. Rõ ràng, Vương Khang nói tiếp, thời gian cấp bách trì hoãn lúc dài, sợ Kim Quý Đồng sẽ bị rời đi cho nên chỉ có thể như vậy xem tình thế mà làm. Ta muốn bọn họ nhất định sẽ có phòng bị cho nên ta sẽ đích thân đi phủ thành chủ, hấp dẫn sự chú ý các ngươi coi tình hình hành động. Trương Tiêm Tiêm cao mày nói, người cũng phải đi, đúng, Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thù này cần thiết phải báo, ai cũng không ngăn được Kim Quý Đồng nhất định phải bắt hoặc là giết chết, ai cũng không giữ được hắn. Vân Nhiên, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ, Thanh Mạn, ngươi cùng ta đi, được, vậy ngươi hơn chú ý, yên tâm đi, nhân viên phân là ba chi, một chi do Khô Diệp cụ già dẫn, bí mật lèn vào, khác một chi người ở lại chỗ này bảo vệ Lâm Ngữ Yên, Trương Tiêm Tiêm còn có hai tử. Sau đó chính là hắn mang Lý Thanh Mạn chính thức tới cửa viếng thăm, thứ nhất là hấp dẫn sự chú ý, thứ hai cũng là nếu quả thật phát sinh mâu thuẫn, có hắn ở có thể dễ xử lý một ít. Hết thảy an bài sắp xếp xong, liền bắt đầu hành động, Vương Khang vậy ngồi xe ngựa chạy tới phủ thành chủ. Trời đã tối rồi, phủ thành chủ, đèn đuốc sáng rực, bởi vì Cao Hiên tới. Thành tựu tam hoàng tử có thể giá lâm loại địa phương này, tự nhiên cũng là nhà nghèo thêm rực rỡ. Nhất là ngày hôm nay còn phát sinh tới khách sạn Lai Phúc ám sát chuyện kiện, liền lại là không cùng. Một đám quan viên ai cái bái kiến, Cao Hiên đều là cười đáp lại, không có chút nào cái khung, cho thấy hoàng tử khí độ thân thiện. Mà ở nơi này sau đó, hắn liền và Lý Đống đơn độc gặp mặt. Đây là hắn sắc mặt cũng không tốt xem, lại thế nào sẽ ám sát thất bại đây? Thật là phế vật, lục quốc hội đàm sau đó, toàn bộ triều đình đều là đối với sở chiến tranh bận rộn, đại thần trong triều, các anh em của hắn cũng đều có vô tích sự. Duy chỉ có hắn một cái người nhàn rỗi, rảnh rỗi ý nghĩa cho ra rìa, điều này cũng làm cho hắn đối với Vương Khang hận ý cùng ngày câu tăng. Còn có cái gì cừu hận so chặn hắn tranh chữ đường nặng hơn? Thật là không cách nào hình dạng, Ngũ hoàng tử Cao Tu ở trước khi đi để cho hắn chiếu cố cho Kim Vũ Thương hội, hắn liền cùng có liên lạc. Mắt xem Vương Khang làm ăn càng ngày càng lớn, Tiêu Dao sung sướng, hắn càng thêm không cam lòng. Vừa vặn Kim Vũ Thương hội bên này có ý đó hướng, hắn liền đáp ứng. Thật ra thì vậy không cần hắn làm gì, chỉ là ở yêu cầu thời điểm cho hơi chiếu cố một tí. Ám sát là Kim Vũ Thương hội làm, cùng hắn có quan hệ thế nào? Quảng cáo, vì vậy liền chọn Bắc Thư Thành, mà hắn vậy mượn dạo chơi, một đường tới đây, thật ra thì chính là chờ đợi tin tức thời khắc mấu chốt ra mặt. Cao Hiên lạnh giọng hỏi, rốt cuộc là tình huống gì? Hồi Tam Điện Hạ, Lý Đống cung kính nói, thật ra thì ở ta chạy tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Vương Khang cũng không đáng ngại, ngược lại là một phe khác chết thảm trọng, sau đó có hai người chạy ra khỏi, bây giờ đang ở phủ nha bên trong an trí, ngài có muốn gặp hắn hay không cửa một mặt? Không gặp, Cao Hiên lạnh lùng nói. Ngày hôm nay nửa sau đêm, liền nghĩ biện pháp cầm bọn họ rời đi đi ra ngoài, muốn tìm người đáng tin, sau đó đem tương quan người cũng xử lý. Nhất định phải bảo đảm một chút liên quan tới chuyện này không thể chút nào tiết lộ, biết chưa? Cao Hiên không hề ngu, bỏ mặc thành công hay không, hắn đều không thể cùng thích khách chút nào quan hệ. Phụ hoàng đối với Vương Khang thật là nhìn chúng, còn để cho Điền Quân cho như vậy một đạo sổ xếp, hắn không thể coi thường. Ngài là không nhìn thấy, những người đó cũng đều là võ đạo cao thủ, chỉ là võ đạo tông sư đều có mấy vị, liền cái này cũng không có thể giết cái đó Vương Khang, có thể tưởng tượng được. Đến hiện tại, Lý Đống vẫn là đang cảm thán. Cao Hiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một tốt cơ hội, hắn mang nhiều cao thủ như vậy tới Tây Quốc là có dụng ý gì? Còn như vậy không chút kiêng kỵ, lần này nhất định phải đem hắn hỏi tội. Chắc hẳn phụ hoàng cũng không thể dễ dàng tha thứ. Đúng vậy, Lý Đống tức giận nói. Cái này thật là cuồng ngông hết sức, chút nào không cầm đủ luật coi ra gì, phái ta liền mấy đợt người truyền hắn, hắn không để ý càng như vậy càng tốt. Cao Hiên mở miệng nói. Người liền nhớ kỹ một điểm, đi lớn thọt liền nói Vương Khang là đấu nhau, tóm lại đi hắn trên đầu thêm tội. Ta rõ ràng, Lý Đống nói tiếp, bất quá vậy Vương Khang nhưng vẫn giảo định còn cùng ta. Hắn còn chưa có nói xong, liền nghe được bên ngoài một tiếng truyền báo. Đại nhân, Vương Khang tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.